nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 9, góc truyện audio.com. Xem ra cần phải giữ khoảng cách với cô để tìm hiểu rõ bộ mặt của cô thôi. Anh vốn có hứng thú với cô gái Cố Tiêu Nhi bởi tính cách này nên không tiếp xúc nhiều lắm. Cùng lắm chỉ mức độ thích thôi. Giờ nhìn cô âm độc như muốn giết người. Chậc chậc, suýt chút nữa anh rơi vào vòng tay cô ta chứ. Hayes, có nên nói người bạn quý hóa này bảo cẩn thận cô gái này thôi không thì họa càng thêm họa. Linh Nana, đúng đúng, cần cẩn thận con hồ ly này gật đầu lia lịa. LST, tôi biết, con Cố Tiêu Băng thì anh cảm thấy thú vị, vì một cô gái mà mọi người đồn đại không giống cô gái hôm nay. Sự khí chất của cô, sự tao nhã, cao quý, lãnh ngạo như nữ vương cao cao tại thượng giống như cô ấy đã quá quen đứng trên vị trí cao nhìn xuống chúng sinh không ai so sánh được. Ngay cả âm thanh lạnh lùng nhưng trong trẻo này nghe như thấm ruột gan. Mềm mại như vậy, rốt cuộc đâu mới là cô? Anh đúng là ngốc mới đi tin lời đồn đó. Rốt cuộc là ai tung tin vịt này vậy làm anh tưởng thật mà đi chán ghét cô ấy. Nga, hy vọng còn kịp để đến gần tìm hiểu con người cô ấy. Nghĩ vậy anh liền đi theo sau hai người mua đồ. Sau khi trải qua sự kiện ngu ngốc này, cô mua quần áo xong tính tiền bảo người đem đi giao hàng đến chỗ biệt thự. Còn cô thì tiếp tục đi tìm hiểu thế giới này. Cô vừa đi vừa suy nghĩ nên tạo thế lực, công ty, và cả thế lực trong bóng tối thôi. Vì muốn một kích chí mạng vào gia tộc cần một thế lực lớn hơn gia tộc mới làm được. Cô nhớ trong tiểu thuyết gia tộc này tuy lớn nhưng không khổng lồ như gia tộc khác. Chỉ đứng hàng thứ ba trong tam đại gia tộc hình như là dưới hai gia tộc lớn này. Cô vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết sắp đụng người. Bồ, cô giật mình vội nói. À, xin lỗi anh. Xong cô đi tiếp không nhìn người trước mặt là ai. Chưa đi nửa bước bị âm thanh quyến rũ gọi cô. Nga, lại là cô sao? Cô tính đi quyến rũ đàn ông nữa sao? Chậc chậc đúng là đàn bà dâm đãng. Không biết Tiêu Nhi sao lại có chị gái ngu ngốc này. Cô nghe vậy, xoay người nhìn người trước mặt mới biết đó là nam chính một trong hậu cung của Cố Tiêu Nhi. Nam nhân trước mặt này tên Bạch Hàn Thương là một người đàn ông có mái tóc nâu đỏ. Khuôn mặt tuấn tú, sóng mũi cao hoàn mỹ được gọt bởi tác phẩm chính tay vị thần tạo ra. Đôi mắt màu xanh dương như biển cả nhìn rất đẹp, dáng người cao ráo khoảng 1m85, anh mặc quần áo tây trang. Cổ áo không cài lại chỉ chừa bỏ hai nút cài có thể nhìn thấy làn da mật ong cường tráng như thế nào. Anh là một trong năm vương tử được mọi cô gái điên cuồng. Anh là tổng giám đốc Bạch thị đứng hàng thứ ba. Thế lực sau lưng anh ta có một thân phận nữa là người đứng đầu trong giới hắc đạo. Hình như tên hắc đạo đó là Bạch Long. Cô thu thập thông tin về nhân vật này xong cũng biết anh ta vẫn trong giai đoạn theo đuổi Cố Tiêu Nhi. Theo cô thấy tính cách anh ta là một người ngoài lạnh trong nóng không giống Lâm Hàn Vũ ngoài lạnh trong lạnh Nga. Cũng không giống Long Hạo Thiên bề ngoài thì luôn cười tỏa nắng ngả ngớn nhưng thật chất là một người rất sắc bén hiểu rõ một con người như có thể nhìn. Thấu tâm người đó vậy, cô còn biết rõ quan hệ của cô giữa mấy người này đang trong giai đoạn chán ghét cô bởi tin đồn về con người cô thôi chứ vẫn chưa chấn sâu giai đoạn. Muốn tìm người giết cô, hãm hại cô, loại bỏ cô đền bảo về an toàn Cố Tiêu Nhi và hình như cũng có quan hệ yêu trong chuyện đó phải chương đầu trong tiểu thuyết cô biết. Họ xem cô là thuốc giải dược, xem cô chỉ là thứ để phát tiết xong rồi bỏ đi thôi. Cô nhớ vậy mà sắc mặt cô liền đen nghĩ, chết tiệt lão nương vất vả mới thoát ba con khỉ kia cô lại tiếp tục đụng mặt hàng này nữa sao? Cô không muốn dây dưa mấy người này chút nào. Xem ra cần phải tránh xa mấy người này thôi. Hiện tại cô không có gì trong tay. Nếu tiếp tục như vậy e là họ sẽ truy sát cô tận cùng mất. Cô không biết trong khi cô suy nghĩ thì Bạch Hàn Thương nhìn cô. Thấy cô chỉ nhìn mình nhàn nhạt cảm khái xong mặt cô liền đen và hồn đang thả về nơi nào suy nghĩ. Anh ngạc nhiên cô không hề nhìn anh bằng ánh mắt háo sắc như mọi cô gái khác. Chỉ biết trong đôi mắt tím hồng huyền bí của cô ghét bỏ anh mà thôi. Nghĩ vậy mặt anh tối sầm u ám. Cư nhiên ghét bỏ, anh rõ ràng mới là người ghét bỏ ghê tởm cô ta. Bây giờ thì ngược lại là sao? Không lẽ cô thay đổi rồi sao? Cô rất đẹp nhưng tính cách thối nát của cô không hấp dẫn nổi nên anh mới chán ghét người đàn bà như vậy. Cô có ý gì? Cô dám thái độ đó với tôi sao? Không lẽ cô định chơi lạt mềm buộc chặt phải không? Cô đã thành công gây chú ý cho tôi rồi đó. Cô nói đi, cô muốn thế nào? Cố Hàn Băng bị cắt phăng suy nghĩ, cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, xem ra đầu óc có vấn đề rồi. Chậc chậc, mỹ nam này tuy đẹp nhưng có bệnh tự kỳ a. Sau đó bình tĩnh thản nhiên nhìn anh như một người xa lạ. Anh không quá tự tin mình như vậy chứ? Trên đời này dạng đàn ông nào chả có. Đừng tưởng bản thân anh đủ khiến tôi điên cuồng vì anh. Chỉ có ngu ngốc mới đi thích một người đàn ông tự cho là đúng. Tự kỷ như vậy, tôi có việc không muốn dây dưa với anh nào hết. Anh cứ theo đuổi Cố Tiêu Nhi đi. Tôi không cản, muốn thế nào tùy các người. Tôi không thèm chấp các người, chỉ mong các người sau này tìm tôi nữa. Không hẹn gặp lại, cách chương.